Buổi tối, người một nhà ngồi đầy bàn lớn, ăn một bữa ăn phong phú đến no nê, sau đó liền rửa mặt đi ngủ. Thế là kết thúc một ngày chơi đùa thỏa mãn, mọi người chỉ có thể mong đợi lần tiếp theo vào tháng sau. Cách chương.